Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1448, bởi ta là tí hộ sở chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mang theo Vượn Tuyết hướng về ly ảnh tí hộ sở phương hướng đi. Trong lòng trước nhưng là vụng trộm vui tọc theo đường đi Hàn Sâm nói bóng gió. Đã biết rồi là chuyện gì xảy ra. Con này Vượn Tuyết đại có lai lịch, là siêu cấp thần sinh vật Nhật Nguyệt thần viên đời sau. Bất quá Nhật Nguyệt thần viên sinh ra nó sau đó. Không biết có chuyện gì xảy ra, con này Vượn Tuyết sinh ra sau đó liền chưa từng thấy nó phụ tuyến, càng là đúng dịp bị đi ngang qua Nam Ly Thiên bắt được trở lại lấy máu làm thí nghiệm. Nam Ly Thiên không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, có thể nhặt được siêu cấp thần sinh vật ấu thể, không biết Vượn Tuyết là Nhật Nguyệt thần viên đời sau. Hơn nữa Vượn Tuyết huyết mạch không thuần, không nhìn ra nó là thần huyết sinh vật ấu thể, đánh không ít huyết cầm cho Tô Miên Hoa làm thí nghiệm. May là Vượn Tuyết cơ linh, thừa dịp Nam Ly Thiên không ở tí hộ sở thời điểm, tìm một cái cơ hội chạy ra ngoài, kết thúc cái kia đoạn bi kịch tiểu bạch thử cuộc đời. Sau đó Vượn Tuyết lại có không ít kỳ ngộ, mãi cho đến hiện tại, Vượn Tuyết đã lên cấp siêu cấp gen hạt nhân, vì lẽ đó sẽ trở lại tìm Nam Ly Thiên báo thù. Bất quá bởi Vượn Tuyết bị bắt tới thời điểm còn rất nhỏ, lại qua nhiều năm như vậy, nó căn bản không nhớ rõ Nam Ly Thiên lớn lên ra sao. Cũng không biết tóm nó người tên gì, chỉ biết là tòa kia tí hộ sở chủ nhân, vì lẽ đó vẫn la hét muốn đem tí hộ sở chủ nhân cho xé ra báo thù. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng tốt hiểm, còn tốt có Thanh Nhạc tên kia đến, bằng không ta chính là tí hộ sở chủ nhân, con này siêu cấp Vượn Tuyết lên liền chém ta, vậy cũng quá oan. Còn tốt Vượn Tuyết tính khí không xấu, mặc dù có chút táo bạo, nhưng không có dự định muốn đả thương hại những sinh vật khác. Mang theo Vượn Tuyết một đường đi tới ly ảnh tí hộ sở, Vượn Tuyết vừa nhìn ly ảnh tí hộ sở dáng dấp, con mắt nhất thời liền đỏ, gầm thét lên nói rằng. Không sai, chính là chỗ này, chính là tòa này tí hộ sở. Nói, Vượn Tuyết liền muốn xông vào tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm liền gọi lại nó. Đại nhân, ngài trước tiên đừng vọt vào a, tại sao không thể vọt vào? Lẽ nào ngươi muốn cản ta? Vượn Tuyết nhất thời tàn bạo mà chừng Hàn Sâm một chút. Thật giống Hàn Sâm ngăn nó chính là cùng nó có thâm cừu đại hận như vậy. Không đúng không đúng, ý tứ của ta đó là, ngươi lại không nhớ rõ tí hộ sở chủ nhân dung mạo ra sao. Ngài hiện ở mạnh mẽ như vậy, liền trực tiếp như vậy đi qua, cái kia con rùa dọa chỗ hù chết. Biết ngươi là tìm đến hắn báo, nơi nào còn dám nhận chính mình là tí hộ sở chủ nhân, đến thời điểm khẳng định liền ra vẻ đáng thương chạy. Hàn Sâm liền vội vàng nói cũng có đạo lý. Vượn Tuyết trầm ngâm nói, như vậy đi, đại nhân ngài còn như vừa nãy như vậy thu lại khí tức, oan ức ngài theo ta một chỗ vào thành, ta dẫn ngươi đi tìm cái kia tí hộ sở chi chủ, chờ ta hỏi rõ ràng, hắn thừa nhận chính mình là tí hộ sở chi chủ, khẳng định hắn là ngài kẻ thù, ngài lại xé ra hắn cũng không muộn. Hàn Sâm vừa nói một bên thầm nghĩ nói, Nam Ly Thiên bị ta giết chết, cũng coi như là giúp ngươi báo thù, ngươi hiện đang giúp ta một chuyện. Giết chết Thanh Nhạc tên khốn kia, cũng coi như là báo ân. Vượn Tuyết vừa nghe, vù khí vù tức giận nói rằng. Biện pháp này tốt ngươi nhanh lên một chút mang ta đi tìm tên khốn kia, ta muốn lập tức xé ra hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đáp một tiếng, mang theo Vượn Tuyết liền nghênh ngang hướng về tí hộ sở bên trong đi, hơn nữa còn thẳng tắp hướng đi dị linh thần điện. Thanh Nhạc chính đang dị linh bên trong thần điện chờ mở hội đây. Ngồi ở chủ vị bên trên, thuận miệng ăn cừu cùng Thanh Nghiêu làm ra gen trái cây, tâm tình đến cũng khá hơn nhiều. Ly ảnh hộ sở phát triển so ra hắn tưởng tượng bên trong tốt hơn, hắn sau đó có thể ở đây mò không ít mỡ, tự nhiên tâm tình cũng liền khá hơn nhiều. Đột nhiên nhìn thấy có thân ảnh tiến vào tí hộ sở, Thanh Nhạc cho rằng là đến mở hội kim trúc ma nhân các loại ly ảnh tí hộ sở địa đầu xa, lơ đãng liếc mắt nhìn, lại phát hiện là Hàn Sâm đi ở phía trước. Mặt sau còn theo một cái bạch viên. Hàn Sâm, ngươi đến đây làm gì? Thanh Nhạc bây giờ đối với Hàn Sâm có thể không hề có một chút ý tưởng gì. Hàn Sâm đối với hắn là một điểm dùng cũng không, tự nhiên cũng không sẽ lại khách khí với hắn. Ta còn muốn hỏi ngươi đến đây làm gì? Ngươi dựa vào cái gì tòa ở vị trí này thượng? Hàn Sâm ngữ khí oán giận hỏi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là ly ảnh tí hộ sở chi chủ. Thanh Nhạc phách lối nói. Ở Hàn Sâm trước mặt trực tiếp tuyên thệ địa vị của chính mình. Hàn Sâm vừa nghe liền vui vẻ, hắn còn tưởng rằng tổng cô lại nói vài câu mới có thể dụ ra Thanh Nhạc. Ai biết Thanh Nhạc lớn lối như vậy, lên liền một cái nói ra, đến là để Hàn Sâm nguyên vốn chuẩn bị tốt bộ thoại không còn tác dụng. Người thật là tòa này tí hộ sở chi chủ. Vượn Tuyết đến là không vọt thẳng động thủ, nhẫn nhịn lửa giận trong lòng lại hỏi một câu. Ta không phải tí hộ sở chi chủ, lẽ nào ngươi là hay sao? Thanh Nhạc không động huyền khí chàng năng lực, tự nhiên không nhìn ra Vượn Tuyết trên người sinh cơ không tầm thường. Hơn nữa hắn biết địa phương này căn bản không cái gì có thể thượng đạt được mặt bàn dị sinh vật. Vì lẽ đó trong lòng trước không có điều kiêng kỵ gì, một bộ mình ta vô địch chiêu thức. Hàn Sâm vừa nghe Thanh Nhạc nói lời này, nhất thời trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Thanh Nhạc a à Thanh Nhạc, ngươi đây là chính mình tìm đường chết, có thể không oán được người khác. Quả nhiên, nghe được Thanh Nhạc trả lời như vậy, Vượn Tuyết nhất thời bạo tẩu, tuyết bạch hùng tráng thân thể lóe lên liền đến Thanh Nhạc trước mặt, một đôi nhĩ ô kim giống như móng vuốt, lập tức nắm lấy Thanh Nhạc đầu. Thanh Nhạc kinh hãi đến biến sắc, hét lớn, ngươi là ai? Vượn Tuyết lạnh rên một tiếng, ta chính là lúc trước bị ngươi nắm bắt đến hút máu đánh đập tiểu viên hầu, hôm nay ngươi Viên gia gia chính là đến báo thù. Thanh Nhạc nghe tỏ rõ vẻ nghi hoặc, muốn biện giải cái gì, nhưng là vẫn không có hé miệng. Vượn Tuyết hai chảo hơi dùng sức, nhất thời đem Thanh Nhạc trực tiếp xé thành hai nửa, máu tươi nhất thời văng một chỗ. Thanh Nhạc loại này dị linh, dĩ nhiên không sức hoàn thù. Thanh Nhạc là thần phục với thiên ngoại tí hộ sở dị linh, linh hồn chi thạch đã cùng tự thân hòa làm một thể, cùng sát na nữ đế tình huống gần như, có thể đem linh hồn chi thạch tạm thời để vào dị linh tượng thần, nhưng đã sớm mất đi phục sinh năng lực. Hiện tại bị Vượn Tuyết trực tiếp xé ra, căn bản cũng không có phục sinh độ khả thi. Vượn Tuyết nhìn bị xé thành hai nửa Thanh Nhạc còn chưa hết giận, song quyền cuồng đập mà xuống. Đem Thanh Nhạc tàn phá thi cùng mặt đất một chỗ đập thành bùn nhão. Thảm, thật là thảm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu lão đại ngươi cũng dám nhận, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Hàn Sâm nhìn chết không nhắm mắt Thanh Nhạc thở dài nói. Mà một bên Cửu cùng Thanh Nhiêu đều đã tiến hành xem choáng váng. Làm sao Thanh Nhạc đang yên đang lành liền như thế bị giết chết. Hơn nữa đường đường một hoàng tộc dị linh, dĩ nhiên liền sức hoàn thù chỗ không. Những kia tới rồi mở hội như thế kim trúc ma nhân các loại dị sinh vật cùng dị linh, cũng đều nhìn thấy màn này, trong lòng càng là khiếp sợ. Đập chết Thanh Nhạc sau đó, Vượn Tuyết xoay người rời đi, đối với nơi này không có một chút nào lưu luyến. Hàn Sâm liền đề tỉnh rồi một câu, đại nhân ngài phải cẩn thận a, hắn là thiên ngoại tí hộ sở người, quay đầu lại thiên ngoại tí hộ sở biết hắn chết ở ngài trong tay. Có thể sẽ đi gây sự với ngài. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Vượn Tuyết thô bạo nói một tiếng, trực tiếp nhanh chân đi xa. Cách chương.